Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1876, chương 1876, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cũng là bình thường giống như đi, không cần cho ta đánh giá cao như vậy. Tô Nghĩa cười ha ha, chuyển mà nói rằng, lão ô, đợi lát nữa ta liền muốn rời khỏi. Ngươi là theo chân ta vẫn là ở lại đây. Thần phẩm linh tinh đã quyên góp đủ. Bước kế tiếp kế hoạch liền muốn phục sinh thái hư cổ long. Tiến về long tộc lãnh địa. Tiếp tục lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa. Thái ô kim quy trầm tư một chút. Nói ra, ta theo ngươi đi. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Mở ra thế giới toái phiến đem thái ô kim quy thu nhập trong đó. Sau đó cùng nguyên tử mặc bàn giao một tiếng. Liền rời đi địa động, coi như hắn mới vừa đi ra vết nứt thời điểm. Chí năng chiến xa, lo lắng nhắc nhở, Tô Nghĩa, có hai cái cường đại hung thú hướng chúng ta bên này bay bắn tới. Đối phương tu vi gì? Tô Nghĩa không có chút nào bối rối. Nhiều cuồng long chi nộ cùng vạn quang thập ảnh bác sát thuật hai tấm át chủ bài. Thực lực của hắn tăng vọt một mảng lớn, cho dù đối mặt chân linh cảnh thập trọng đều không giả. Hai người đều là chân linh cảnh cửu trọng, bên trong một cái là Bạch Hưng Phát. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra, là lão già này. Tô Nghĩa ánh mắt thấu bắn ra một vệt lãnh khốc chi sắc. Trước đó tại Thiên Vũ đảo thời điểm, Bạch Hưng Phát liền chảm hắn hai đao. Nếu như không phải Đinh Tử Huyên xuất thủ tương trợ, rất có thể thì vẫn lạc. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tô Nghĩa đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội báo thù. Chỉ thấy hắn thả người bay vụt đến giữa không trung, yên lặng đợi. Chí năng chiến xa thử dò xét nói. Tô Nghĩa, ngươi có nắm chắc đối phó hai tên chân linh cảnh hung thú tầng 9. Chân linh cảnh cửu trọng thực lực cường đại dị thường. Huống chi Bạch Hưng Phát còn có một cái hỗn độn chí bảo Lôi Đình Tàn Kim Đao. Hắn thật đúng là có chút lo lắng Tô Nghĩa vô lễ. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, không nên quá đơn giản. Chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa gừng không sai đem chân linh cảnh cửu trọng trở thành con kiến hôi đối đãi. Như thế bành trướng sao? Không lâu lắm, phía trước bay bắn tới hai cái toàn thân tản ra bạo lệ khí tức hung thú. Bên trong một cái chính là Bạch Hưng Phát. Tô Nghĩa, quả nhiên là ngươi. Thấy rõ ràng Tô Nghĩa hình dạng về sau, Bạch Hưng Phát cuồng tiếu một tiếng. Trước đó, bọn họ nhận được tin tức, có một tên nhân tộc võ giả tại Phi Vũ tộc đại lục cướp trắng trợn linh tinh khoáng sơn. Cũng liền muốn lấy tới xem một chút cái này nhân tộc có phải hay không Tô Nghĩa. Chưa từng nghĩ vận khí tốt như vậy. Vậy mà thật là Tô Nghĩa. Lão già kia, chúng ta lại gặp mặt. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Bạch Hưng Phát nghi ngờ hỏi. Tô Nghĩa, ngươi không sợ? Theo lý thuyết, Đinh Tử Huyên không ở bên người. Tô Nghĩa thấy bọn họ không phải cần phải chạy trối chết sao? Vì cái gì bình tĩnh như vậy? Thậm chí còn có thể cười được. Ta tại sao phải sợ? Tô Nghĩa nhếch miệng, khẽ cười nói. Ta chờ ở chỗ này mục đích đúng là vì xử lý các ngươi. Ngươi muốn giết chúng ta? Bạch Hưng Phát cùng một cái khác hung thú liếc nhau một cái. Đều có chút hai mặt nhìn nhau. Chỉ có chân linh cảnh ngũ trọng Tô Nghĩa mưu toan giết hai người bọn họ chân linh cảnh cửu trọng cường giả. Đặc biệt không phải là đến bị điên đi. Bạch Hưng Phát cười khẩy nói, không có Đinh Tử Huyên giúp ngươi, ngươi tại ta trong mắt bất quá là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Mặc cho ta lấy nắm, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Cầm thực lực. Tô Nghĩa trên thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên một mảnh huyết quang. Ngay sau đó dưới chân khẽ động, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận, Bạch Hưng Phát sợ hãi cả kinh. Hắn thấy rõ, Tô Nghĩa rõ ràng vận dụng thuấn di thần thông. Một tên khác hung thú cảnh giác, không chút do dự cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.